Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, Vinh Thần Bút. Gần nhất những ngày qua, Vinh Đào Đào có gấu trúc cấp đãi ngộ, giống như thân thể của hắn đột nhiên trở nên rất dễ hỏng. Đến mức Vinh Đào Đào bên cạnh tất cả giáo sư, thân hữu đều đối với hắn chiếu cố có thừa, liền ngay cả Tư Hoa Niên đều đối với hắn cầm nhẹ để nhẹ. Che chở đầy đủ, có thể làm cho ác bá tạm thời bỏ xuống đồ đao. Vinh Đào Đào cũng coi là công đức một kiện. Có lẽ là hắn cơn ác mộng kia làm ra động tĩnh quá lớn a. Tất cả mọi người hy vọng Vinh Đào Đào có thể có một cái tốt tâm tình. Tâm tình buông lỏng, phải biết, Vinh Đào Đào tại ngủ mơ ở giữa. Cửu biện liên hoa tự mình nở rộ. Đây cũng không phải là một cái có yêu hình ảnh. Cái này hoàn toàn chính là một cái kinh dị cố sự. Trong lúc ngủ mơ Vinh Đào Đào, dựa vào cái gì khống chế hoa sen? Phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tội liên, ngục liên có thể là tuyết liên làm giữ. Như vậy cái này tùng hồn phân viện có thể hay không bị san thành bình địa? Tại Trịnh Khiêm Thu cùng cha nhị giáo sư cực lực mời mọc, Vinh Đào Đào tạm thời lưu tại trong sân trường. Một mặt là đi theo các vị giáo sư nghiên cứu cửu biện liên hoa, lưu lại tài liệu cụ thể số liệu, tìm hợp thể hình hoa sen thái dưới cách triển khai phép thuật. Trước sau khác nhau, một phương diện khác nha. Giáo sư đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản. So với bầu không khí nghiêm túc quân doanh mà nói, tùng hồn phân viện tối thiểu là sân trường. Nơi này có Vinh Đào Đào quen thuộc giáo sư cùng đồng học, có thể cho Vinh Đào Đào tâm tình càng thêm thư giãn một chút. Như thế nào để Vinh Đào Đào vui vẻ khoái hoạt sinh hoạt? Tới một mức độ nào đó, đã trở thành tùng hồn phân viện một hạng đầu đề, khiến cho Vinh Đào Đào dở khóc dở cười. Trong lòng cũng rất là cảm động. Chính là bởi vì Vinh Đào Đào không ổn định, cho nên giáo sư bọn họ khăng khăng lưu hắn ở đây. Càng lộ ra đầy đủ chân quý. Tiết cảnh kiếp sống phấn đấu vài năm, rốt cục, Vinh Đào Đào không còn là cái kia không ai muốn hài tử. Bên cạnh, có rất nhiều quan tâm hắn thầy tốt bạn hiền, Đinh Tương Đương, Tư Hòa Niên học viện sau lầu trong rừng cây, Tiết Kích giao xúc ở giữa, phát ra thanh thúy tiếng vang. Từ Phong Hoa nhịn không được có chút nhíu mày, trong tay lực đạo dừng một chút, thời gian trước, có được nội thị hồn đồ Từ Phong Hoa cũng không nắm chặt cơ hội. Tiềm lực của nàng điểm không có điểm trên tiết chi hồn. Cho nên, lúc này Vinh Đào Đào dùng phương thiên họa kích phác họa ra xương tiết đường cong. Đã vượt ra khỏi Từ Phong Hoa nhận biết phạm trù. Trước đó, cái kia như là đặc hiệu đồng dạng xương tiết đường cong, vốn không có tính thực chất tác dụng. Từ Phong Hoa cũng từng được lĩnh giáo hài tử nhà mình lòe loẹt. Thậm chí cảm thấy đến xương tiết đường cong sẽ cản trở bại lộ Vinh Đào Đào hành tung. Nhưng lúc này, cái kia trôi nổi tại giữa không trung xương tiết đường cong lại trở ngại Từ Phong Hoa đường tấn công. Cấp sử thi tiết chi hồn chính là bá đạo như vậy. Trước đó không dùng được xương tiết đường cong, rốt cục cho thấy giá trị tồn tại. Sự thật chứng minh, không phải ta không dùng, mà là ngươi Vinh Đào Đào còn chưa luyện đến nhà. Ác mộng đêm đó, Vinh Đào Đào trong mộng bị ma quỷ sư phụ dạy bảo một phen. Sau khi tỉnh lại, lục tinh đỉnh phong phương thiên họa kích tấn cấp thất tinh sơ giai. Liên đới, tiết chi hồn cùng binh chi hồn hai hạng này võ học tương quan hồn kỹ, cũng theo thứ tự tấn cấp làm cấp sử thi. Giờ phút này, nếu như Vinh Đào Đào nghĩ, hắn thậm chí có thể chấp kích ở giữa không trung vẽ ra một mặt tấm chắn để ngăn cản địch nhân tiến công. Thần bút Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chấp kích vẽ ra đồ án, không cách nào được trao cho sinh mệnh. Nhưng bức đồ án này không thể nghi ngờ là không thể phá vỡ. Nếu không sống được, vậy chúng ta liền chết cưỡng. 7 giây, xương tiết đường cong sẽ ở không trung lơ lửng 7 giây. Tại cái này có hạn thời gian bên trong, Từ Phong Hoa trong tay phương thiên họa kích hiển nhiên là cưỡng bất quá đạo này xương tuyết đường cong. Dù sao Từ Phong Hoa trong tay tiết chi hồn đẳng cấp quá thấp, nàng cũng chỉ có thể thông qua hồn lực ngoại phóng, bao khỏa vũ khí phương thức, dùng trong tay kích củng xương tiết đường cong cá chết lưới rách. Bằng không mà nói, thông thường tiết chi hồn củng xương tiết đường cong cứng đối cứng sẽ chỉ rơi vào phấn thân toái cốt hạ trang. Ngươi có thể tự do kiềm chế cái này đường cong a? Từ Phong Hoa hỏi đến, tay cầm Phương Thiên Họa kích, dùng mũi kích nhẹ nhàng kích thích lơ lửng không trung xương tiết đường cong. Đáng tiếc là, xương tiết đường cong không giống dây đàn, không có nửa điểm co giãn có thể nói. Căn bản phát bất động, giống như thật có thể. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, cúi đầu nhìn xem chấp kích tay phải. Tâm niệm vừa động, cái kia xương tiết đường cong trên không trung tồn lưu thời gian chưa tới 7 giây. Liền tìm mũi kích xẹt qua quỹ tích, một đường lan tràn, cuối cùng dung nhập mũi kích. Sau đó, dây kia đầu tầng tầng quay quanh, tựa như trường long xoắn ốc mà lên, quấn quanh báng kích đồng thời, cũng tiến một bước ngưng thật tiết chi hồn. Từ Phong Hoa đôi mắt sáng lên, ngược lại là nhãn giới của ta thiển cận, năm đó không thể ý thức được hồn kỹ này tiềm lực. Vinh Đào Đào vội vàng an ủi, đừng nói như vậy, mẹ, người năm đó điểm tiềm lực cũng ít, cũng nên châm trước sử dụng. Từ Phong Hoa, ý là ta chiến công không so được ngươi thôi. Cái này đích xác là một cái bi thương cố sự. Vô luận Từ Phong Hoa công huân lớn bao nhiêu, một viên tinh bàn tiết hoa huân chương cũng chỉ có thể duy nhất một lần tặng cho nàng 10 giờ điểm tiềm lực. Nàng chiến công hiển nhiên là không cách nào định lượng, mà nội thị hồn đồ liền dùng không hợp lý phương thức cho nàng định lượng. Càng bi thương là, khi Từ Phong Hoa cùng nhi tử cộng đồng thu hoạch được vô thượng vinh dự, bị Tam Quân thống soái tự tay ban phát hoa hạ huân chương thời điểm, Từ Phong Hoa thể nội đã không có nội thị hồn đồ. Bao quát lập tức liền muốn ban phát xuống nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa giải quyết vòng xoáy vân điên khốn cảnh, cộng đồng truy hồi mấy cái tinh long, đem đám tinh long thu nhập Long Hà phía dưới. Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa cùng Viễn Trình ủng hộ Chu Liên Cao Lăng Vi đều có cực lớn công lao, đều sẽ thu hoạch được nhất đẳng huân chương. Nhưng trừ Vinh Đào Đào bên ngoài, mẫu thân cùng bạn gái nào có điểm tiềm lực nhưng cầm. Phát giác được mẫu thân ánh mắt quái dị, Vinh Đào Đào ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mụ mụ khác hồn kỹ điểm tiềm lực cao nha. Tỉ như nói ngươi binh chi hồn, đại tuyết bạo, băng uy như nhạc. Đúng rồi, ngươi dạy dạy ta xoa viên thịt đi tương đương. Từ Phong Hoa, xoa viên thịt, Vinh Đào Đào, tuyết bạo. Khá lắm, tương đương ngươi tiết bạo cầu đường kính đến có 3.5 mét a. Ha ha, Từ Phong Hoa cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nào có lớn như vậy, chỉ là xoay tròn đằng sau, xương tiết khí lãng rất lớn, khí thế quá thịnh, đưa cho ngươi đánh vào thị giác tương đối lớn thôi. Vinh Đào Đào nhíu mày. Đúng vậy a, ta trong âm thầm cũng coi như qua, luôn cảm thấy là lạ. Tinh anh cấp trước đó tuyết bạo cầu đều là đường kính 10 cm. Lại hướng lên tấn cấp, đại sư cấp đường kính là 20 cm, điện đường cấp 30 cm, truyền thuyết cấp 40 cm. Nói cách khác, mỗi tấn thăng một cấp, đều theo chiếu 10 cm quy cách đi lên gia tăng. Nhưng là ngày ấy, ngươi tại Manly trong trang viên trống lên tuyết bạo cầu. Ông trời của ta, Từ Phong Hoa mở miệng giải hoặc. Sẽ có chất biến, Vinh Đào Đào, ồ, Từ Phong Hoa, cấp sử thi tuyết bạo, quy mô liền sẽ tăng gấp đôi. Nếu như người khác khổ một chút, chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến uy lực của nó. Từ Phong Hoa cũng là ít có, dám để cho Vinh Đào Đào khắc khổ một chút người. Bởi vì ma quỷ sư phụ thân phận đặc thù, tăng thêm nội thị hồn đồ tính đặc thù. Chỉ có Vinh ra bốn miệng biết Vinh Đào Đào đêm đó làm như thế nào ác mộng. Mặt khác giáo sư, đồng học đều hy vọng Vinh Đào Đào có thể thư giãn tâm thần, buông lỏng tâm tính. Hợp thể sau cửu biện liên hoa rất không ổn định, bởi vậy, Vinh Đào Đào nhất định phải ổn xuống tới. Nhưng Từ Phong Hoa lại biết Vinh Đào Đào chứng bệnh chỗ, cho nên nàng mới dám mang theo Vinh Đào Đào tới đây huấn luyện. Nếu như dựa theo Thu giáo sư, Trà tiên sinh, Từ Đường Đường Đường đám người ý nghĩ, thời khắc này Vinh Đào Đào hẳn là nhìn xem TV, soát soát điện thoại, suy nghĩ ban đêm ăn cái gì đồ ăn mới tốt đối với Vu lão sư bọn họ quan tâm. Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể nhiều lần cường điệu chính mình không có việc gì, mà không thể giảng thuật trong lòng bí mật. Vinh Viễn Sơn cũng nhiều lần cường điệu, không cần hướng người bên ngoài tiết lộ qua nhiều tin tức. Vinh Đào Đào cũng không rõ ràng, phụ thân cùng ma quỷ sư phụ ở giữa đến cùng có như thế nào ước định. Nhưng là phụ thân đại nhân trịnh trọng như vậy căn dặn, Vinh Đào Đào cũng liền tuân theo ý nguyện của hắn. Mẹ, một thanh âm từ Vinh Đào Đào sau lưng truyền đến. Vinh Đào Đào chưa quay đầu, lại là phát hiện Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Tình huống gì? Vinh Đào Đào giấu trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lại là thấy được thưa thớt rừng tiết ở giữa, đứng lặng ở giữa không trung Cao Lăng Vi. A u, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Trước tiên, thấy được Cao Lăng Vi dưới chân quấn quanh lôi vụ phong bạo. Lôi vụ phong bạo quy mô rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể quấn quanh nàng ủng chiến. Màu xanh trắng tinh tế dòng điện giống như tiểu xa, đang xoay tròn mây đen trong vòng xoáy lúc ẩn lúc hiện. Cực tốc xuyên thẳng qua, đây cũng quá khốc đi. Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm lôi vụ trong vòng xoáy sơn hắc quân dài. Cũng không có nhìn thấy giày bị điện giật đến khét lẹt dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hẳn là dùng lôi đằng hồn lực bao lấy giày. Đây là hồn võ giả bọn họ rất thường dùng kỹ xảo. Tại lôi đằng hồn võ giả, dung nham hồn võ giả trong quần thể sử dụng suất cao nhất. Nhất là dung nham hồn võ giả. Bởi vì hồn kỹ thuộc tính đặc thù, dung nham hồn võ giả luôn có dùng hỏa diễm khỏa đầy toàn thân thời điểm. Hồn lực ngoại phóng, bao lấy quần áo, là cam đoan quần áo không bị thiêu hủy không hai pháp bảo. Đương nhiên, nếu như ngươi không có lòng xấu hổ, liền ưa thích thả bản thân mà nói, vậy cũng không ai ngăn đón ngươi. Dù sao cường đại hồn võ giả, đều là quanh năm đặc huấn dưới sản phẩm. Hồn võ giả mặt có mỹ xấu, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là tại thân thể phương diện, không chút nào khoa trương. Cường đại hồn võ giả thân thể từng cái cường tráng khỏe đẹp cân đối, đều vô cùng đẹp mắt. Phàm là loại người này cởi quần áo, đó chính là cho thế giới đưa phúc lợi. Ngăn đón ngươi, ha ha, ta móc điện thoại chụp ảnh còn đến không kịp đâu, tương đương ta tìm được một loại khác sử dụng phương thức. Cao Lăng Vi trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, giày ở giữa xoay tròn lấy nho nhỏ lôi vụ vòng xoáy, bay đến hai mẹ con bên người. Rất tốt, rất có sáng tạo tính. Từ Phong Hoa mặt lộ vẻ tán thành, nhẹ giọng mở miệng. Đối với Cao Lăng Vi, Từ Phong Hoa sớm đã mẫu thân tự cho mình là nàng bức thiết khát vọng nữ nhi mạnh lên lại biến mạnh. Bồi bạn Vinh Đào Đào giết ra một vùng thiên địa. Đào Đào nói với ta, tên của nó gọi Phong Điện, cho nên ta muốn, nó hẳn là có một ít phong thuộc tính sử dụng phương thức. Cao Lăng Vi thoáng cúi người, tay phải mò về Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhìn qua nữ hải mặt, nhìn chằm chằm nàng cái kia một đôi đen nhánh con ngươi. Dò hỏi, tiếp tục thi triển phong điện, ngươi không có đem thế giới này xé nát xúc động à? Cao Lăng Vi nâng lên tay trái, điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Yên tâm, ngự lôi đem tâm tình của ta quản khống rất khá. Vinh Đào Đào rốt cục giơ tay lên, bắt lấy nữ hải lạnh buốt bàn tay. Ngươi không chỉ có cảm xúc quản khống rất tốt, nhất tâm nhị dụng năng lực cũng không tệ a. Vinh Đào Đào cũng có yêu liên phân thân, giờ phút này đang nằm tại ký túc xá trên giường tu hành đâu. Cao Lăng Vi, ngự lôi phân thân ngay tại trong vòng xoáy đi đường, có lôi đằng long tộc mang theo, sấm rền quét hình lại là bị động mở ra, chỉ cần hơi chú ý một chút liền tốt, được chưa? Ngô Tương Đương, Vinh Đào Đào thân thể nhẹ bẫng, bị nữ hài túm lên không trung. Sách, ghê gớm nha, gối ôm lớn mang theo ta thượng thiên rồi. Tương Đương, nói lên ngự lôi phân thân, ta một mực quên nói cho ngươi, ta tìm được một cái không tệ hồn châu. Vinh Đào Đào, cái gì nha? Cao Lăng Vi, huyễn thuật mệnh lôi thập tự. Ồ, Vinh Đào Đào chỗ sâu trong óc ký ức bị tỉnh lại. Chính là đem người đính tại trên thập tự giá, dùng thiên lôi nhắm đánh thân thể, tra tấn linh hồn huyễn thuật kia. cái này huyễn thuật hồn kỹ sức sát thương cực mạnh. Địch nhân sẽ bị từng đạo thiên lôi chém nát thân thể. Tra tấn linh hồn, cuối cùng phản ứng đến thế giới hiện thực trong nhục thể. Địch nhân đại não sẽ tiếp nhận cực đoan thống khổ, thậm chí bị tra tấn đến tinh thần sụp đổ. Hồn võ thế giới bên trong, người muốn tìm chuyển vận nhất là bạo tạc hồn kỹ. Thề đội thứ nhất tất nhiên là lôi đằng cùng dung nham hồn kỹ. Dù là huyễn thuật thuộc loại cũng là như thế. Cao Lăng Vi mang theo Vinh Đào Đào trước sau bay bay. Thích ứng lấy dẫn người phi hành. Khó được có lôi đằng long tộc dọa không lùi hồn thú. Coi ta quét hình đi ra thiên sứ gặp nạn giống thời điểm. Ta cũng là giật nảy mình. Vinh Đào Đào lập tức hứng thú. Thiên sứ gặp nạn giống. Cùng trên sách giáo khoa hình ảnh một dạng A. Không kém bao nhiêu đâu. Một cái có cháy đen cánh. Khét lẹt thân thể. Bị đính tại lơ lửng trên thập tự giá nữ tính sứ đồ. Bộ thân thể kia hiển nhiên là bài trí. Người đã sớm chết. Thập tự giá mới là bản thể. Cao Lăng Vi chậm rãi hạ xuống. Tiếp tục mở miệng nói. Địa vực văn hóa có rất lớn khác nhau. Lôi đằng hồn thú trong quần thể. Có không ít thiên sứ hình thái sinh linh. Hoàn toàn chính xác. Hắc anh hùng không mắt tím ô. Bạch anh hùng tắt tiếng kim bạch hết thảy đều là đại thiên sứ. Cao Lăng Vi, thiên sứ loại vật này. Hẳn là văn hóa phương Tây bên trong phán đoán sáng tạo ra a. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất. Cho nên, Cao Lăng Vi lại là đảo mắt nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Những này thiên hình vạn trạng hồn thú. Có thể hay không cũng là người vì bóp ra tới đâu. Từ Phong Hoa trần chờ một lát. Khẽ gật đầu một cái. Có lẽ đi, chính là bởi vì Vinh gia biết đến tin tức nhiều. Cho nên ý nghĩ cũng càng thêm lớn mật. Vòng xoáy tinh dã bên trong nhưng không có thiên sứ hình tượng. Tương đối nổi danh hình người hồn thú. Chính là rất có phương Đông thần vận hồn thú Hắc Bạch Tử. Những cái kia nếp xưa Mỹ Nam thế nhưng là tiêu sái phiêu giật. Để Tôn Hạnh Vũ cái này tay khổng yêu đến không cách nào tự kềm chế. Cũng làm cho Lý Tử Nghị chua đến không được. Vòng xoáy tuyết cảnh đồng dạng không có thiên sứ. Từ phong cách vẽ nhìn lại. Càng có khuynh hướng Trung Tây kết hợp. Tỉ như nói khí chất cao quý xương giai nhân. Người khoác cả sa tuyết hành tăng. Từ phong hoa vươn tay. Giúp đỡ Cao Lăng Vi sửa sang trên trán mấy sợi xốc xách sợi tóc. Bảo trì tình thế này. Không ngừng mạnh lên. Một ngày nào đó. Ngươi cùng Đào Đào sẽ biết. Cao Lăng Vi nhu thuận nhẹ gật đầu. Mặc cho Từ Phong Hoa đem một sợi sợi tóc kẹp ở tai của nàng sau. Có đói bụng không? Từ Phong Hoa cười dò hỏi. Cao Lăng Vi đê mi thuận nhãn. Lần nữa nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ăn cơm chưa? Sách tương đương đại vi tốt ngoan nha. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Tiến tới Từ Phong Hoa bên cạnh. Mụ mụ dậy ta. Từ Phong Hoa cười nhìn lấy nhà mình đứa nhỏ ngốc. Như thế quang minh chính đại hỏi ra. Mụ mụ không đánh ngươi cũng không tệ rồi. Cao Lăng Vi. Ha ha tương đương. Vinh Đào Đào. Vậy ta trong âm thầm hỏi lại. Cao Lăng Vi. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.